Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 42, 42, mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thời Tu Yến. Đôi mắt đẹp đẽ ấy, cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, đầy bạo lực, khát máu, nhưng lại mong manh và đầy tổn thương. Những lời Thịnh Thiên Ý định nói đều bị nghẹt lại trong cổ họng. Cô đột nhiên nhận ra, dù cô nói gì cũng vô ích, cô đã đánh giá thấp sự cố chấp của Thời Tu Yến đối với cô. Cô đã đánh giá thấp quyết tâm của anh, cho dù cô chỉ gặp một chút nguy hiểm, anh cũng sẽ không ngần ngại xông pha để bảo vệ cô. Dù anh đáng lẽ phải hiểu rằng, càng tỏ ra không quan tâm, thì cả hai càng ít gặp nguy hiểm hơn. Thịnh Thiên Ý thở dài, cảm thấy cay cay ở mũi. Còn Thời Tu Vũ khi thấy Thời Tu Yến, lập tức nở một nụ cười. Anh, lại gặp nhau rồi. Nói xong, anh ta làm một động tác ra hiệu. Liền có người mang ống tiêm thuốc đến trước mặt Thời Tu Yến. Tiêm nó vào, tôi sẽ thả cô ấy đi. Thời Tu Vũ nói. Thời Tu Yến nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiên Ý, ánh mắt anh quét qua từng tấc từ đầu đến chân cô. Như thể đôi tay dài của anh đang vuốt qua từng khớp xương của cô. Khi thấy Thịnh Thiên Ý không bị thương, chỉ có cổ áo hơi hở ra, Thời Tu Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng sát khí trong mắt anh lại càng thêm đậm. Thả cô ấy trước, anh nói, Thời Tu Vũ cười, anh... Khi anh điên lên thậm chí có thể uống cả máu người. Tôi phải chắc chắn rằng anh đã tiêm xong mới dám thả cô ấy chứ. Thời Tu Yến cúi đầu nhìn cây kim được đưa tới trước mặt mình. Rồi giơ tay ra. Thấy vậy, trái tim Thịnh Thiên Ý co thắt lại. Thời Tu Yến, tôi không cần anh hy sinh vì tôi. Tôi là người rất sợ mắc nợ người khác, đặc biệt là những người mà tôi không thích. Nghe vậy, Thời Tu Yến khẽ run người, đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn thẳng vào Thịnh Thiên Ý, giọng nói mang theo sự mong manh khó nhận ra. Trước đây em đâu có nói vậy, Thịnh Thiên Ý chưa từng thấy Thời Tu Yến như thế này bao giờ. Người đàn ông mạnh mẽ, đầy cố chấp trước mặt, dường như chỉ vì vài câu nói của cô mà sắp gục ngã. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Vì vừa rồi cô phát hiện ra cách buộc dây trói mình rất đặc biệt. Và thật không ngờ rằng cô lại biết cách tháo nút thắt chết này. Cô cần kéo dài thời gian. Trước đây tôi đã nói gì? Thịnh Thiên Ý hỏi. Thời Tu Yến nhìn cô. Từng chữ, em nói em không thích người đó nữa. Em nói em thích anh. Thịnh Thiên Ý không ngờ rằng Thời Tu Yến lại trả lời như vậy. Trong giây lát, cổ họng cô như bị chặn lại, cảm xúc cảm động và đau lòng khiến sự lạnh lùng trên khuôn mặt cô gần như không giữ được nữa. Tôi nói gì, anh cũng tin sao? Thịnh Thiên Ý cười nhạt. Vậy anh nghĩ xem, những gì tôi vừa nói với em trai anh hôm nay có phải là thật không? Thời Tu Yến nắm chặt cây kim, đôi mắt đỏ hoe của anh che giấu nỗi đau. Anh kiên định nói, em là của anh, nghe vậy. Thời Tu Vũ liền vỗ tay, chậc chậc chậc, tôi cứ nghĩ anh thích chị dâu nhiều lắm, hóa ra chỉ là ham muốn chiếm hữu thôi sao, đúng là lớn lên giữa bầy sói thì luôn có ý thức lãnh thổ mà. Nghe anh ta không quên gieo rắc tư tưởng ngay cả lúc này. Thịnh Thiên Ý trong lòng bốc hỏa, liền nhanh chóng tăng tốc tháo dây, rõ ràng, Thời Tu Vũ cũng lo lắng chuyện đêm dài lắm mộng. Nên sắc mặt hắn thay đổi, nói, anh, tôi cho anh 10 giây, nếu anh không tiêm, tôi sẽ giết cô ta. Nói xong, anh ta dí khẩu súng trong tay vào thái dương của Thịnh Thiên Ý, Thời Tu Yến nhìn sâu vào mắt Thịnh Thiên Ý một lần nữa. Rồi vén áo sơ mi, chuẩn bị tiêm vào tĩnh mạch của mình. Cùng lúc đó, dây trói trên cổ tay Thịnh Thiên Ý cuối cùng cũng được tháo ra. Cô nhanh chóng vung tay, đánh bay khẩu súng trong tay Thời Tu Vũ. Đoạn, tiếng súng vang lên trong nhà xưởng im lìm, chấn động màng tai, cách Trương.